Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 608 yêu sớm, sao, nữ, ngươi như vậy nhiều tiền, ngươi không thể như vậy đối ra ra, Dương Bách chết lôi kéo cánh tay của nàng, ra ra đều vì ngươi thủ khẩu mà bình. Không hướng ngươi ba nói ngươi có bạn trai sự tình. Ngươi liền không thể đối ra ra hảo điểm. Ra ra, chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo? Dương Tử Mi rất là tức giận, nói. Trên đời này, đại đa số đều là ra ra cấp cháu gái tiền. Ngươi không có đã cho ta một mao tiền. Lại là dựa ta tới cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói ta đối với ngươi không tốt? Đó là bởi vì mặt khác nữ hài tử không hiểu kiếm tiền. Ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy, cấp ra ra một chút lại như thế nào? Ra ra, Dương Tử Mi thực không nói gì mà nhìn ra ra. Ta kiếm tiền lại dễ dàng, kia cũng là ta chính mình kiếm tiền, mà không phải ngươi kiếm tiền. Tiền ta đều không phải là không thể cho ngươi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi dưỡng thành loại này lòng tham không đáy thói quen. Ngươi thật sự không cho? Dương Bách trên mặt xuất hiện nảy sinh ác độc biểu tình. Vậy đừng trách ta lắm miệng tùy tiện. Dương Tử Mi lười đến cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đi xuống lầu. Dương Thanh thấy nàng sắc mặt không tốt, lôi kéo nàng hỏi. Nữ, có phải hay không ra ra bức ngươi đòi tiền? Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đừng quên lần trước giao huấn, không nên cấp, một phân tiền đều không thể cấp. Dương Thanh nhớ tới sự tình lần trước, liền sinh khí. A, thật đúng là hảo cha con. Hiện tại liên hợp lại đối phó ta cái này lão nhân. Ta nói Dương Thanh, ngươi đến hảo hảo quản giáo ngươi hảo nữ nhi. Dương Bách từ trên lầu xuống dưới, nghe thấy lời này, hừ lạnh nói. Ba, nữ đã đủ hảo đủ hiểu chuyện. Không hiểu chuyện chính là ngươi. Dương Thanh tức giận nói. Ngươi này nghịch tử, cư nhiên nói như vậy ngươi ba. Ngươi nói ngươi dưỡng cái hảo nữ nhi, ta nói nàng vứt ra đi dưỡng hán tử. Dương Bách mắng. Dương Tử Mi sắc mặt hơi hơi đổi. Ba, có ngươi như vậy ra ra sao? Như thế nào có thể tùy tiện nói nhà mình cháu gái dưỡng hán tử đâu? Dương Thanh quả thực là tức điên. Ta không có tùy tiện nói. Ngươi nữ nhi chính là ở bên ngoài dưỡng hán tử. Ta ở Brunei phố tận mắt nhìn thấy nàng cùng một cái nam ôm đi dạo phố. Nàng sợ ta nói cho ngươi nghe, trả lại cho tiền ta đương che khẩu phí. Không tin ngươi đến Brunei phố đi hỏi một chút. Ai không biết ngươi nữ nhi còn tuổi nhỏ liền giao bạn trai. Ra ra xé rách mặt lớn tiếng nói. Lời này nói được trước sau hàng xóm đều nghe thấy được. Có người mở cửa, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Dương Thanh nha, ngươi nữ nhi bất hòa các ngươi cùng nhau trụ, nguyên lai là cùng hán tử chạy lạp. Dương Thanh cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo. Dương Tử Mi mặt cũng nghẹn hồng. Nàng không phải chính mình thẹn thùng, mà là sợ ba ba mụ mụ bị hàng xóm dùng khác thường ánh mắt đối đãi, làm cho không có mặt mũi. Nữ, ngươi cùng ta tới. Dương Thanh trầm khuôn mặt, đem Dương Tử Mi kéo vào trong phòng, cho đã mắt thất vọng nhìn nàng. Nữ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi ra ra có phải hay không nói dối? Ba, Dương Tử Mi giống sở hữu phạm sai lầm hài tử giống nhau, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ra ra nói được không có sai. Ta thật là có bạn trai, nhưng là ta dọn đi ra ngoài cũng không phải vì cùng bạn trai cùng nhau trụ. Ngươi phải hiểu được ta, ngươi thật sự giao bạn trai, Dương Thanh trong mắt thất vọng tăng lên, hơi hơi muốn giơ tay đi đánh nàng, rồi lại cắn răng buông, run rẩy trong giọng nói mang theo thất vọng. Ngươi biết ngươi mới nhiều ít tuổi, ngươi như thế nào có thể như vậy đã sớm yêu sớm? Này còn thể thống gì? Ba, ta biết ngươi sẽ đối ta thất vọng, nhưng là, ta cũng không có làm ra cái gì đổi phong bại tục sự tình. Ta chẳng qua vừa lúc ở cái này tuổi thích thượng một người mà thôi. Cũng không có bởi vì hắn mà xuất hiện cái gì không tiện. Dương Tử Mi ôm Dương Thanh cánh tay, cầu xin nói, ba, ngươi luôn luôn yêu thương ta, khiến cho ta tùy hứng lần này đi. Ta thật sự là quá thích hắn. Ngươi, Dương Thanh môi run run, lập tức nói không nên lời tới. Sao sao sao sao sao. Hết chương.